Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, năm đó chân tướng. Phong Tôn Giả, Hàn Phong làm sao cũng không có nghĩ đến Phong Tôn Giả lại đột nhiên từ vạn dặm xa ở ngoài Trung Châu đột nhiên giết tới này Hắc Giác Vực. Hắn luôn mãi xác định chính mình không có nhìn lầm sao. Rốt cục ý thức được xuất hiện tại trước mắt mình chính là thứ thiệt Phong Tôn Giả. Sau đó, hắn phản ứng lại Phong Tôn Giả lúc trước nói tới lời nói. Vội vã toát ra một bộ bi thương biểu hiện nói. Phong Tôn Giả, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Ta cũng coi như là ngươi xem lớn lên. Ta là người thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Năm đó lão sư có chuyện. Ta cũng là dị thường khó chịu, chính là bởi vì Trung Châu bên kia là một nơi khiến người ta đau lòng. Ta mới có thể trở lại này Hắc Giác Vực, nơi này, chính là năm đó lão sư thu nhận giúp đỡ địa phương của ta. Hơn nữa, lão sư chính là đấu tôn đỉnh phong cường giả, càng có dị hỏa kề bên người, ta há có thể thương hắn. Phong Tôn Giả lặng lẽ. Năm đó hắn cũng là bởi vì cân nhắc đến nơi này một điểm. Thêm vào vừa không có chứng cứ. Vì lẽ đó cuối cùng mới do dự thiếu quyết đoán buông tha Hàn Phong. Đợi được Hàn Phong triệt để từ Trung Châu biến mất. Lại nghĩ tìm Hàn Phong. Đã là không tìm được. Không, người có năng lực thương tổn được hắn. Phong Tôn Giả không nói gì. Bên cạnh hắn Tiêu Chiến lời nói vang lên. Hàn Phong nhìn thấy vị này cùng Phong Tôn Giả một đạo xuất hiện nam tử xa lạ mở miệng. Lúc này dò hỏi, các hạ là, Tiêu Chiến không để ý đến hắn. Tiếp tục mở miệng nói, Dược Trần năm đó coi ngươi vì là thân tử. Đối với ngươi không hề bảo lưu, đương nhiên sẽ không có lòng đề phòng. Cũng là ở tình huống như vậy, ngươi cho hắn một đòn chí mạng nhất, lấy thực lực của ngươi. Tự nhiên giết không được một tên đấu tôn, nhưng nếu là trên thân kiếm lau một loại gọi là mạn đà thất tinh tán kịch độc, vậy thì không nhất định rồi. Hàn Phong nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hắn thực sự không biết những chi tiết này, người trước mắt là như thế nào biết được, mạn đà thất tinh tán. Phong Tôn Giả cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giải thích, đây là một loại hiếm thấy trên đời kỳ độc. Ngay cả là đấu tôn cường giả, ở nhiễm phải loại độc chất này sau khi, cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm, vốn là lấy dược trần thực lực, coi như trúng rồi loại độc này cũng không sao, nhưng làm sao Hàn Phong tìm kiếm thời cơ thực sự, quá mức xảo diệu, đúng lúc là dược trần đang cùng người giao thủ thời gian chợt hạ độc thủ. Người kia là ai? Phong Tôn Giả nắm được Tiêu Chiến trong giọng nói một số chi tiết nhỏ. Tuy nói Tiêu Chiến đối với những chi tiết này nhược chỉ trưởng cũng thật là làm sinh nghi. Nhưng nếu không phải Tiêu Chiến, hắn liền Hàn Phong tâm tích cũng không tìm tới. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Chiến. Những việc này, sau khi lại nói chính là, ở Hàn Phong ngơ ngác đại biến màu bên trong, Tiêu Chiến nói ra một cái tên. Mộ Cốt, là hắn. Phong Tôn Giả tự nhiên biết người này là ai. Chính là Dược Trần Sư Đệ. Hai người từng một đạo với đan tháp học tập luyện đan chi thuật. Một thân cùng Dược Trần thù cũ thâm hậu. Có người nói sau đó hắn bị trục xuất đan tháp. Tung tích không rõ. Tất cả chân tướng. Cũng nhiên rồi, Dược Trần chính là bị sư đệ của hắn Mộ Cốt cùng đồ đệ Hàn Phong liên thủ mưu hại. Biết được cái này chân tướng sau khi, Phong Tôn Giả có thể nói là vừa đau tâm, lại phẫn nộ. Sau đó, hắn lửa giận cuồn cuộn nhìn Hàn Phong nói, súc sinh, Dược Trần cứu ngươi tính mạng, nuôi nấng ngươi lớn lên, đồng thời truyền cho ngươi một thân bản lĩnh, ngươi lại dám thí sư, nghiệt súc. Cho ngươi lương tâm bị cầu ăn. Phong Tôn Giả, ngươi nghe ta giải thích. Mắt thấy Phong Tôn Giả nổi giận, Hàn Phong chỉ lo Phong Tôn Giả một cái tát đập chết chính mình. Tuy nói hắn là một tên đấu hoàng cường giả, nhưng đối mặt Đấu Tôn cùng run rế gần như, đồng thời hắn cũng âm thầm hoảng sợ, hoảng loạn cực kỳ. Hắn thực sự không hiểu chính mình năm đó làm những chuyện kia, người này là làm sao mà biết. Chính mình chưa từng có đem những bí mật này nói với người khác. Chẳng lẽ là Dược Trần chưa chết? Hắn nghĩ tới rồi trước kia mộ cốt bên kia một suy đoán, nhưng lại bỏ đi. Hắn rất xác định chính mình đem Dược Trần cái kia lão gia hỏa lột ra chóc thịt. Như vậy, chỉ có thể là mộ cốt lão nhân bên kia tiết mật. Ngươi là không phải đang muốn mượn khẩu làm sao qua loa lấy Lệ Phong tôn giả? Cũng hiếu kỳ ta là làm sao biết năm đó việc. Tiêu Chiến cắt đứt Hàn Phong, tiếp tục mở miệng. Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Chiến, không chỉ có hắn hiếu kỳ, một bên Phong tôn giả cũng rất tò mò, nghiêng tai lắng nghe lên. Đây đương nhiên là mộ cốt lão nhân nói cho ta biết. Tiêu Chiến nói, không, cái này không thể nào. Nghe được Tiêu Chiến, Hàn Phong lúc này lớn tiếng cãi lại nói, hắn không cho là mộ cốt lão nhân sẽ đem việc này tùy ý truyền bá ra ngoài. Dù sao năm đó Dược Trần bạn cũ rất nhiều, nếu để cho hắn những bằng hữu kia biết là mộ cốt lão nhân giết Dược Trần, ngay cả là mộ cốt lão nhân cũng không chiếm được tốt đẹp. Làm sao ngươi biết không thể? Tiêu Chiến sâu thẳm ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Hơn nữa, biểu hiện của ngươi cũng quá cuống lên một điểm. Có thể thấy, tâm thái của ngươi tựa hồ cũng không tốt như thế nào. Tiêu Chiến điều khiển Hàn Phong một câu, nói tiếp, ta tuy rằng không quen biết mộ cốt lão nhân, nhưng ta nhưng cùng hồn điện từng qua lại, cùng hồn điện người từng giao thủ. Theo ta được biết, mộ cốt lão nhân đã sớm gia nhập hồn điện, trở thành hồn điện thiên tôn một trong, mà thiết kế gây xích mích Dược Trần đồ đệ, đánh giết Dược Trần một chuyện, hắn thường xuyên lấy ra nói khoác. Hồn điện bên trong không ít người đều biết việc này. Chuyện này, như vậy sao? Hàn Phong khuôn mặt đọng lại, cho nên nói, chính mình năm đó cắn sư bí mật sẽ bại lộ, thuần túy là chính mình vị sư thúc kia khoác lác thời điểm nói lỡ miệng. Mà bằng hữu của hắn cũng không phải như vậy miệng kín như bưng. Phong tôn giả lại từ Tiêu Chiến trong miệng nghe được một phân lượng rất nặng tổ chức hồn điện. Năm đó vì điều tra Dược Trần tam tích, hắn cũng là trong lúc mơ hồ phát hiện hồn điện một chuyện, cùng cái tổ chức này đánh qua một ít liên hệ, nhưng không có nghĩ đến Dược Trần mất tích sẽ cùng chúng nó cũng có quan hệ. Hắn ngày đó chịu đựng thương cũng là cùng hồn điện có quan hệ sao? Phong tôn giả âm thầm suy đoán nói. Ngay sau đó, Tiêu Chiến câu nói sau cùng nói ra, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Bên trong cơ thể ngươi đạo kia dị hỏa, hẳn là mượn từ lão sư ngươi nơi đó học trộm tới mỗ môn công pháp thu phục đi. Đáng tiếc, công pháp tựa hồ có hơi không hoàn toàn, dẫn đến ngươi cũng không thể hoàn toàn khống chế này đoàn dị hỏa. Có một bị Hàn Phong bí mật chôn giấu dưới đáy lòng bị nói ra, thân thể hắn lúc này chấn động. Phong tôn giả cũng là muốn đến một số chuyện, lúc này không hoài nghi nữa. Nhìn Hàn Phong âm thanh âm trầm đến cực điểm, quả nhiên là ngươi. Hàn Phong mắt thấy Phong tôn giả đã hoàn toàn không muốn tin tưởng mình. Hơn nữa chính mình lại ngụy biện, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc này than bài, âm thanh oán độc nói, không sai, cái lão này là ta giết. Ai kêu lão nhân kia vẫn đối với ta mọi cách đề phòng đây? Nói là đối với ta dốc túi dạy dỗ, nhưng trên thực tế trong bóng tối nhưng có bảo lưu. Ta sẽ giết hắn, thuần túy là hắn gieo gió gặt bão. Hàn Phong có chút cuồng loạn gào thét. Hắn một hơi đem nhiều năm tích góp rất đúng Dược Trần rất nhiều bất mãn tất cả đều nói đi ra. Dù cho Dược Trần đã chết, bị hắn lột da chóc thịt, nhưng mà hắn đối với Dược Trần sự thù hận nhưng không có chút nào trừ khử. Thậm chí mỗi hồi trong cơ thể dị hỏa sao động, hắn cũng có theo bản năng oán hận Dược Trần chưa hề đem hoàn chỉnh phần quyết truyền thụ cho hắn. Tiêu Chiến không có nghe xuống, hắn xé rách không gian đi hướng về bên ngoài. Phong Tôn giả sẽ xử lý như thế nào Hàn Phong? Đó là Phong Tôn giả chuyện. Sau khi không lâu, có tiếng kêu thảm thiết từ Hàn Phong Trúc Lâu truyền ra. Hàn Phong gào thét im bặt đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.